Chiến thần bất bại, chương 5060. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5060. Đúng lúc này Điền Khải trong đám đông siết chặt nắm đấm nhìn chằm chằm bóng lưng Tiêu Chính Văn. Quảng trường vốn dĩ đang rất tĩnh lặng. Tất nhiên Tiêu Chính Văn nghe rất rõ tiếng gào đầy tức giận này của Điền Khải. Mặc dù Tiêu Chính Văn chỉ liếc mắt nhìn, không hề có sát ý cũng không có bất kỳ khí tức nào. Chỉ là liếc mắt nhìn thôi. Nhưng khi Điền Khải và Tiêu Chính Văn bốn mắt nhìn nhau, hắn lại có cảm giác sợ hãi từ tận sâu trong lòng. Nụ cười này của Tiêu Chính Văn có vẻ rất tự nhiên, lại vô hại. Nhưng Điền Khải nghĩ nụ cười này như thể đang mở ra một cánh cửa đi đến địa ngục cho hắn. Trước kia sau khi thực lực của Điền Khải tăng lên, hắn nhiều lần tưởng tượng lần sau gặp lại Tiêu Chính Văn sẽ là cảnh tượng gì. Thậm chí còn từng nhiều lần tính toán xem lúc gặp lại Tiêu Chính Văn nên sỉ nhục anh thế nào. Giết chết Tiêu Chính Văn ra sao? Nhưng bây giờ đứng trước mặt Tiêu Chính Văn, tất cả hoang tưởng trước kia đều bị hắn vứt ra sau đầu. Ngoài nỗi sợ từ tận đáy lòng, trong đầu hắn hoàn toàn trống rỗng. Trực giác nói cho hắn biết dù hắn động một ngón tay thì ngay sau đó hắn cũng sẽ chết thảm giống Khổng Hồng Triết. Đã nói lâu ngày không gặp thì nên đối đãi khác với nhau chứ. Anh được đấy. Tiêu Chính Văn mỉm cười gật đầu. Mặc dù giọng nói của Tiêu Chính Văn rất bình thường nhưng Điền Khải lại khiếp sợ đến mức run rẩy. Điền Khải nghe giọng của Tiêu Chính Văn hệt như lời hỏi thăm đến từ địa ngục cửu U, vang lên tiếng nổ bên tai hắn. Thậm chí Tiêu Chính Văn không thèm nhìn hắn nhiều đã sải bước đi lên bục cao. Cho đến khi Tiêu Chính Văn xoay người lại, thần kinh căng chặt của Điền Khải mới từ từ thả lỏng. Áo của hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Áp lực tinh thần mà Tiêu Chính Văn mang đến cho hắn quả thật quá lớn. Thậm chí khiến hắn có cảm giác không thở nổi. Đây đã không chỉ là đang sỉ nhục hắn mà là đang đánh bại sự tự tin của hắn. Cả đời này hắn đều không thể đánh lại Tiêu Chính Văn. Ngay sau đó tinh thần của Điền Khải bị suy sụp hoàn toàn. Bật cười chạy loạn hệt như người điên. Thoáng chốc đã biến mất không còn tăm tích. Hắn không hiểu rõ ràng là thực lực của mình đã cao hơn rất nhiều. Tại sao vẫn không bằng Tiêu Chính Văn? Hơn nữa hắn đã đầu hàng chư thiên thần giới. Tại sao khi đối mặt với Tiêu Chính Văn vẫn còn nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng? Thậm chí hắn còn không có can đảm nhìn thẳng vào Tiêu Chính Văn. Hắn là một trong các cậu chủ của thời kỳ chiến quốc. Còn Tiêu Chính Văn thì sao? Cách chương.